Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2241 Một khóa học. Đoàn trưởng, lại nướng cho ta một cái chân gà. Cho nhiều ớt hơn chút, ải cước hổ tùy tiện ngâm cái chân thối của mình ở trong hồ nước, tay trái thịt dê nướng, tay phải eo dê, ăn quên cả trời đất. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, trên đầu cửu thiên tinh hà, tai nghe cầm âm như tiếng thiên nhiên. Trong gió mát hiên ngang trên tay cầm thịt xiên mùi thơm rung động lòng người, cắn một cái, thịt dê thơm mà không béo, thịt mềm mà không sống, ải cước hổ cảm thấy vẫn còn thiếu một chai bia. Mặc dù Triệu Khách là đoàn trưởng, nhưng đối với loại chuyện nấu cơm này lại rất nhiệt tình, hoặc phải nói làm một đầu bếp mới là việc hắn muốn làm. Trên chân gà phết một tầng mật ong và hỗn hợp có trộn lẫn mỡ dê, trong chốc lát chân gà trên lửa than dần bao trùm một tầng màu đỏ thẫm mê người. Mặc dù chỉ là thịt nướng đơn giản, nhưng mỗi một bước của Triệu Khách đều như đã trải qua trăm ngàn lần luyện tập, dù là độ lửa hay thời gian phết nguyên liệu đều được Triệu Khách tính toán nắm bắt chuẩn đến từng mili giây. Chỉ có làm vậy mới có thể bảo đảm điều kiện tiên quyết khiến chân gà ngon miệng, đảm bảo cảm giác của chất thịt. Ánh mắt Triệu Khách đầy tập trung khiến người ta cảm giác hắn không phải đang nướng chân gà, càng giống như chuyên tâm hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật nào đó. Thật ra, nếu Triệu Khách muốn cũng không cần rắc rối như vậy, có Nhiếp Nguyên Thủ ở đây. Hắn có thể nhẹ nhàng trộn lẫn bất kỳ một loại hương vị nào vào trong chân gà, thậm chí, chỉ cần hắn muốn, dù là chân gà có vị hoa quả cũng không có bất kỳ độ khó gì với Triệu Khách. Cách thức này cũng không hiếm lạ gì, cách nấu ăn phân tử có chút trình độ trong hiện thực đều có thể làm được. Thậm chí Triệu Khách tin tưởng theo khoa học kỹ thuật phát triển, quá trình gia công và làm lạnh cung ứng không ngừng được đơn giản hóa, đại chúng hóa. Cách nấu phân tử chắc chắn sẽ thành tiêu chí của một thời đại. Nhưng cách nấu phân tử chỉ có một vài suy nghĩ đáng để Triệu Khách tham khảo. Ví dụ như cách nấu nhiệt độ thấp trong đó cũng không tệ, nhưng hắn tuyệt đối không làm một tên đầu bếp nấu theo kiểu phân tử. Thử hỏi trong tương lai, một tên đầu bếp có thể không có tài dùng sao, không hiểu khống chế lửa, ngay cả muôi lớn cũng không ước lượng được. Một tên đầu bếp chỉ cần hiểu phương trình, hiểu vật lý, hóa học, tiến hành kỹ thuật số hóa gia công cắt chặt với một đống máy móc cũng xứng được gọi là đầu bếp. Không bằng gọi là thầy hóa học thích hợp hơn. Ở trong mắt Triệu Khách, đồ ăn như thế không có linh hồn, món ngon chân chính hoặc xào lăn, hoặc hấp, hoặc đun nấu, hoặc lên men, dù là cách nào cũng không thay đổi hương vị nguyên thủy nhất của nguyên liệu nấu ăn. Điều này cần dùng tài dùng dao xảo diệu và trù nghệ cường đại của đầu bếp, dưới sự giao hòa của lửa và thời gian, khiến nguyên liệu nấu ăn bay hơi ra hương vị ngon miệng đặc biệt thuộc về nó, đây mới thật sự là món ngon, cũng như chân gà nướng màu đỏ thẫm trước mắt. Sau khi tỏa ra hương thơm đặc biệt trong không khí, hắn nướng 12 cái cánh gà, kết quả ải cước hổ không ăn được một cái nào, toàn bộ bị Triệu Mẫn ăn sạch sẽ không còn một mảnh. Trên cơ bản Triệu Khách nướng xong một cái lại bị Triệu Mẫn không chút khách sáo cướp mất. Lúc nữ nhân này ăn uống sẽ không quan tâm hình tượng của mình, chỉ 2-3 miếng đã ăn chân gà chỉ còn lại xương cốt sạch sẽ. A Đại bên cạnh rất muốn nhắc nhở Triệu Mẫn cẩn thận tên này hạ độc, thậm chí rất muốn lấy thân thử độc trước để đảm bảo sự an toàn của công tử. Kết quả suýt bị Triệu Mẫn một chân đạp vào hồ nuôi cá. Lúc này, Tam công tử hoàn toàn trở thành nô lệ trước món chân gà của Triệu Khách, nàng chưa từng nếm hương vị này, dù là những sơn hào hải vị trong vương phủ cũng không thể sánh bằng chân gà trên tay nàng. Vừa cắn một miếng, da giòn thịt mềm, mùi thơm thịt gà trộn lẫn cây thì lạ và mùi lửa than, hoàn toàn khiến hương vị chân gà đạt đến mức thăng hoa. Sau khi Triệu Mẫn ăn xong, không tự chủ được nhìn về phía nguyên liệu nấu ăn còn thừa lại trên tay Triệu Khách, đáng tiếc. Thịt dê cho ải cước hổ, chân gà bị nàng ăn hết, giái dê còn thừa lại không gợi được chút hứng thú nào của Triệu Mẫn. Điều này khiến trong lòng Triệu Mẫn hối hận, biết vậy mang thêm một ít chân gà, nghĩ đến vị ngon của chân gà vừa rồi khiến nàng không tự chủ được thè ra đầu lưỡi phấn hồng liếm hương vị còn thừa lại ở khóe miệng, thậm chí ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Triệu Khách, vừa rồi ta ăn gà thật sao? Lúc này Triệu Khách đã dập tắt lửa than trong lò, sau khi nghe được câu hỏi của Triệu Mẫn, ánh mắt nhìn về phía xương cốt trên đất. Triệu Mẫn ngạc nhiên phát hiện mình đã biểu đạt sai ý, vội vàng ho khẽ hai tiếng, ý của ta là, sao ngươi làm thịt gà ăn ngon như vậy, so sánh với chân gà nướng của Triệu Khách, Triệu Mẫn cảm thấy những đầu bếp nổi danh thiên hạ trong vương phủ nên bị kéo ra ngoài chém, ngoại trừ hầm gà cũng là hầm gà, ngay cả chân gà nướng cũng không biết, gà nướng ra vừa khô vừa cứng, khó ăn muốn chết. Chương 2242 Một khóa học. 2. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Mẫn. Triệu Khách đứng ở đầu thuyền đón gió thổi đến cuốn bay trường bào trên người, không biết trong tay đã cầm một quyển sách từ khi nào. Mãi đắc thần kê cộng kê ngữ, thường thì bất dụng đẳng nhàn minh, Thâm sơn nguyệt hắc phong vũ dạ, dục cận hiểu thiên đệ nhất thanh. Triệu Mẫn khẽ giật mình, chợt không nhịn được phát ra tiếng cười như chuông bạc. Đây là thi từ Thôi Đạo Dung, nhưng ngươi dùng vào lúc này lại có ý tứ. Triệu Mẫn nở nụ cười sâu xa, vì cái gọi là gà trống một gáy thiên hạ sáng. Trong lòng Triệu Mẫn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ, lúc này Triệu Khách dùng bài thơ này để nói chuyện, là đang mỉa mai thiên hạ nguyên triều bọn họ tối tăm, hay đang rêu rao hắn có thể cung cấp càng nhiều giá trị hơn cho mình. À, ngươi còn biết thơ đường, Triệu Khách ngạc nhiên đứng đó, không ngờ Triệu Mẫn lại biết thơ đường. Trong khoảng thời gian này, Triệu Khách tiếp xúc với rất nhiều quan viên nguyên tộc ở Đại Đô, phát hiện một bộ phận quan viên nguyên tộc hoàn toàn không hiểu tiếng Hoa chứ đừng nói đến loại chữ Hán này. Đối với bọn họ những thứ này đều là đồ bỏ đi, chỉ có cây đao và quyền lực trên tay mới là chân thực. Không khó, tuy rất nhiều người nguyên tộc không thích những bài văn mục nát của người Hán các ngươi nhưng ta lại rất thích, những thi tự trong kinh thi đều thuộc lầu lầu. Triệu Khách nghe vậy khóe miệng giật một cái, vốn còn muốn giả vờ dáng vẻ người đọc sách một chút, không ngờ lại là múa rìu qua mắt thợ. Chỉ có điều, vì sao cảm giác dáng vẻ cười rộ lên của Triệu Mẫn hơi là lạ, ta chỉ nói gà mà thôi. Triệu Khách cũng không biết bài thơ mà hắn vừa đọc có ý gì, lúc này khuyết điểm bằng cấp quá thấp của Triệu Khách đã bắt đầu lộ ra, thật sự chịu thiệt thòi trên mặt văn hóa. Nghĩ đến đây, Triệu Khách dứt khoát ném bản 300 bài thơ đường trên tay vào trong hồ nước. Quả nhiên, việc trang bức này vẫn phải ở trong lĩnh vực mà mình am hiểu mới được. Về phần trong tiểu thuyết, loại chuyện vượt qua sao chép thơ này vẫn không đáng tin cậy. Dù sao có vài bài thơ, tư tưởng được biểu đạt bên trong còn sâu sắc hơn ngươi nghĩ. Kết quả sao chép thơ lung tung e rằng không những không trở thành thi tiên, làm không tốt còn tặng đầu mình một cách khó hiểu. Cũng may, trong bốn người chỉ có Triệu Mẫn thật sự biết ý nghĩa của bài thơ này, còn ở trong mắt A Đại, Triệu Khách thật sự là đang nịnh nọt, có tư tưởng xấu, về phần ái cước hổ. Hắn ta hoàn toàn không hiểu Triệu Khách vừa nói cái gì, một bài thơ kết thúc lại nghe được rất nhiều gà, điều này khiến hắn ta không nhịn được nhớ đến mấy cô nương trong thanh lâu, không biết các nàng đã xuống giường được chưa? Khụ khụ, chúng ta đã đi một canh giờ rồi, đừng nói yêu quái, ngay cả một con thỏ cũng không thấy, ngươi xác định ngươi làm vậy có hiệu quả, A Đại mở miệng vặn hỏi Triệu Khách, nói xong lại đầy tức giận nói, còn có lão bản khách điếm kia, nói cái gì mà bàn long động ở phụ cận mặt hồ này, ta thấy hắn là một tên gian thương, nên trở về rút gân lột da, chém đứt đầu của hắn. Nhưng Triệu Khách lại vẻ mặt không quan tâm nhún vai nói, ta chỉ đề nghị đi ra ngoài nướng thịt. Xem có thể gặp được yêu quái hay không, không nói chắc chắn có thể gặp được. Ngươi! A Đại tức đến mắt hổ trợn tròn, lúc đang muốn nói chuyện, lỗ tai Triệu Khách khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt không khỏi lóe lên một tia sáng, quyết đoán cắt ngang lời nói nhảm của A Đại, suỵt, đừng lên tiếng, có cái gì đó đang đến. Triệu Khách đặc biệt nhấn mạnh khiến ánh mắt Triệu Mẫn sáng ngời, không khỏi đứng lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn theo ánh mắt Triệu Khách. Không biết từ lúc nào trên mặt hồ có từng chiếc thuyền nhỏ bơi ra từ cây cỏ, trên những chiếc thuyền nhỏ này treo đèn lồng đủ mọi màu sắc, trong chốc lát chiếu rọi mặt hồ thành một mảnh màu sắc sặc sỡ. Triệu Khách hít mắt nhìn lại, trên những chiếc thuyền nhỏ này có nam có nữ, có lão nhân cao tuổi cũng có hài tử còn nhỏ, còn có nữ nhân ăn mặc yêu diễm đang quan sát hắn. Đây đều là yêu quái, Triệu Mẫn hơi hưng phấn siết chặt nắm đấm nhỏ của mình, chỉ vì vẻ ngoài của những người này không khác gì người thường. Nàng lại không nhìn ra rốt cuộc những người này có điểm nào khác biệt khiến Triệu Mẫn không khỏi đưa mắt nhìn về phía A Đại, nhưng A Đại cũng không nhìn được lắc đầu, hắn ta hiểu thuật dịch dung biến hóa lại không hiểu nên phân biệt yêu tinh như thế nào. Đúng lúc này, Triệu Khách dùng bả vai nhẹ nhàng đẩy Triệu Mẫn, nói nhỏ, ngươi nhìn mặt nước. Mặt nước, Triệu Khách nghe vậy không khỏi cúi đầu nhìn, đôi mắt to trợn tròn, hưng phấn nói, đúng là yêu quái. Nhìn hình ảnh chiếu rọi trên mặt nước. Bóng dáng trên thuyền lại chiếu rọi ra phi cầm tẩu thú, cũng như lão giả mái tóc bạc trắng trước mặt lại là một con rắn đỏ tươi hình thể to lớn. Ở một bên khác, nữ đồng trắng trẻo trong khoảng mới 7-8 tuổi lại là một con giả trư mọc ra răng nanh to lớn. Sự tương phản kỳ quái như thế, đổi lại là một dân chúng bình thường đã sớm bị dọa chết, ngược lại Triệu Mẫn thấy thế lại vẻ mặt hưng phấn như gặp được việc gì hay ho. Chương 2243 tung tích của lạc nữ lúc này. Xung quanh Triệu Khách bị một tầng ánh đỏ bao trùm, một chiếc thuyền tương đối lớn bơi qua bên cạnh thuyền nhỏ của bọn họ, trên chiếc thuyền lớn này treo hơn 10 chiếc đèn lồng đỏ tươi. Từng bóng người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện trên thuyền như rất náo nhiệt, nhưng lại nhìn không rõ. Lúc này bên cạnh chiếc thuyền lớn thả xuống thang dây, một thiếu nữ thanh xuân thân thể gần như trần truồng đứng trên bậc thang dây. Vẻ ngoài thiếu nữ vũ mị yêu diễm, thỉnh thoảng lại giơ hai chân lên cao cao. Triệu Khách nhíu mày, nói thầm, hơi đen. Mấy vị cũng đến tham gia bàn long hội sao? Phía trước gió lớn nước mạnh, không bằng lên thuyền hoa lâu của ta sẽ yên tâm hơn, nếu tiểu ca nhi không chê, đêm nay ngày tốt cảnh đẹp không bằng cùng nhau vu sơn, chỉ nói mây mưa, không nói phong nguyệt. Trong lòng Triệu Mẫn đầy ngạc nhiên nhìn tên yêu quái lời nói phóng khoáng trước mắt, lại liếc mắt nhìn mặt nước, chỉ thấy mặt nước một mảnh phấn hồng, lại không nhìn ra là yêu quái gì, có vẻ những yêu quái này không hề tầm thường. Triệu Mẫn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách, muốn xem hắn đối mặt với một nữ yêu phóng khoáng yêu diễm như thế còn có mấy phần bình tĩnh. Nhưng hành động của Triệu Khách vĩnh viễn khiến Triệu Mẫn không thể tưởng tượng nổi. Đôi mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, con mắt sắp híp thành một cái khe, cười nói, được được được, tất nhiên như thế là tốt nhất, Điêu đại. Đoàn trưởng, Ải Cước Hổ nghe Triệu Khách gọi hắn ta, vội vàng lại gần. Triệu Khách đưa tay chỉ nữ nhân treo trên bậc thang trước mặt, đi, ngươi cho Hắc Động trẻ tuổi này, phi, là yêu tinh học một khóa, trong quỷ thị, lúc này thị trường vốn náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Người người châu đầu ghé tai, cũng không biết đang nói gì với nhau. Nếu nghe kỹ, thật ra cũng không có gì mới, đơn giản đang suy nghĩ những ngày tiếp theo nên sống như thế nào. Một trận đánh cực thịnh đại, càng là huy hoàng thịnh đại thì lúc kết thúc thường càng thê thảm bi thương. Người thắng lợi giăng đèn kết hoa, người thất bại mặt ủ mày châu, càng có người dứt khoát rời khỏi quỷ thị, dự định quay về hiện thực mua vui tiện trút ra hết buồn bực của mình. Thua quá thảm rồi, thật sự có người nghĩ quẩn, nghiêm khắc chửi mắng hàng giả, nếu không phải tên này mở miệng nói ác niệm đại giác có thực lực ngụy kim, bọn họ tuyệt đối không dùng hết gia sản còn lại cược cho ác niệm đại giác. Đương nhiên, chẳng mấy chốc cái tên nghĩ quẩn này đã biến mất, không ai biết hắn ta tự rời khỏi quỷ thị hay bị người ta diệt khẩu. Trong lòng tất cả mọi người như đặt một tảng đá lớn, dù sao một khi thi đấu tranh bá kết thúc, có ý nghĩa bọn họ lại phải tiến vào không gian khủng bố. Đến lúc đó, người không có đồng nào như bọn họ, lại có mấy người có thể bình an vô sự thoát thân. Hiện tại hy vọng của rất nhiều người đều gửi gắm vào mấy ván cược trước đó, đặc biệt là bảng điểm số. Chỉ cần người được bọn họ lựa chọn xếp hạng không ngừng tăng lên, bọn họ còn có thể thu hoạch một số điểm bưu điện, dù không nhiều nhưng cũng tốt hơn không có. Nếu nói người vui vẻ nhất là ai, vậy chắc chắn là Dương Vạn Tài. Nhờ phúc của hàng giả, trên cơ bản lần này Dương Vạn Tài đã hoàn thành hơn phân nửa mục tiêu lợi nhuận, cộng thêm doanh thu các sản nghiệp khác ở quỷ thị trong thời gian gian này. Muốn kiếm ra 3.000 vạn điểm bưu điện cho Hồng bà cũng không khó khăn, nhưng nhắc đến Hồng bà, nàng đã rời tiệc một đoạn thời gian, đã một tiếng không thấy bóng dáng của nàng trên chiếc ghế máu trống rỗng kia. Loại cảm giác không nhìn thấy Hồng bà khiến trong lòng người ta rất lo lắng, tuy người mà Dương Vạn Tài không muốn nhìn thấy nhất cũng là nàng. Nhưng với loại người mỗi một phút đều đang không ngừng suy yếu như Hồng bà, Dương Vạn Tài thật sự rất sợ lúc này vị chủ nhân quỷ thì còn chưa chính thức thoái vị đã đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nếu thật sự là như thế, toàn bộ quỷ thị sẽ biến thành một mảnh địa ngục trong nháy mắt. Dương Vạn Tài không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó mấy vị ngồi ở phía trên có thể ra tay đánh nhau hay không? Không ai chủ trì quy tắc quỷ thị, những con bạc thua đến tận trời đó có thể điên cuồng xông tới liều lĩnh xé hắn ta thành mảnh nhỏ hay không? Lúc này, Dương Vạn Tài đột nhiên phát hiện, so sánh với Hồng bà khiến hắn ta cảm thấy e ngại và hoảng sợ, thật ra nàng mới là người đáng tin cậy nhất, cũng như đại di mụ của nữ sinh. Lúc nhìn thấy rất buồn bực nhưng lúc không thấy lại càng buồn bực hơn. Dương Vạn Tài cũng không biết, lúc này tâm trạng của Hồng bà ngồi trong cung điện huy hoàng càng tồi tệ hơn hắn ta. Đôi mắt đục ngầu kia hờ hững nhìn chằm chằm Ninh Độc Huyết trước mặt, ngón tay khô gầy nhẹ nhàng gõ vào chuôi đao trên tay, phát ra tiếng va chạm giòn giả. Bà, ngài cảm thấy cho tới bây giờ ta còn cần phải lừa gạt ngài không? Vẻ mặt Ninh Độc Huyết rất thoải mái, thậm chí ánh mắt còn tùy ý đánh giá Hồng bà. Đối mặt với vị chủ tử đã từng vớt mình ra khỏi đầm lầy, Ninh Độc Huyết cũng không nhịn được than thở, cho dù một nữ nhân cường đại như nàng, chung quy cũng không đánh lại sự trói buộc của quy tắc. Chương 2244 Tung tích của Lạc Nữ, 2, một khi lựa chọn thoái vị, tính mạng của nàng sẽ giống như đập lớn mở cống, mỗi một giây sinh mệnh lực ít ỏi của nàng đều sẽ điên cuồng trôi qua. Cho dù là như vậy, trong lòng Ninh Độc Huyết vẫn không dao động chút nào, trong thế giới tối tăm này vốn đã tràn đầy ngươi lừa ta gạt. Không có kẻ địch tuyệt đối chỉ có lợi ích tuyệt đối, cũng như lúc này mình có thể bình yên vô sự đứng trước mặt vị chủ tử ngày xưa này, chứ không phải bị ném vào trong nồi sắt biến thành một nồi thịt nhão. Cuối cùng Hồng bà vẫn luôn im lặng đã mở miệng, ngươi muốn cái gì? Hắc hắc, thứ ta muốn không đáng giá một đồng với ngài, không có gì khác, quỷ thị chi tâm. Ninh Độc Khuyết nói xong lấy ra một tờ khế ước màu đen, đạo cụ bạch ngân, giao dịch tử thần. Tấm khế ước này rất đặc biệt, một khi đôi bên ký kết hiệp nghị, có một bên vi phạm khế ước sẽ gặp phải một phần nguyền rủa đặc biệt, tử thần công chính, có thể khiến người vi phạm khế ước bị xóa đi 20 năm thọ mệnh. Tấm khế ước này với những người khác sự trả giá có thể dùng yếu ớt để hình dung. Đối với người đưa thư thực lực cường đại, bọn họ sẽ không để ý đến 20 năm thọ mệnh. Đối với người đưa thư thực lực nhỏ yếu, bọn họ càng không để ý đến thứ không thấy được này, dù sao bọn họ căn bản chưa chắc sống được 20 năm. Nhưng đối với Hồng bà trước mắt, sự trả giá này gần như một tấm bùa đòi mạng. Trong tình huống thời gian của nàng còn thừa không có mấy, một khi bị xóa đi 20 năm thọ mệnh, nàng không chịu đựng nổi sự trả giá này. Không thể không nói, Ninh Độc Khuyết bắt đúng điểm yếu của Hồng bà. Ngươi không sợ bây giờ ta sẽ bắt ngươi lại, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhìn tấm khế ước này, cuối cùng trên khuôn mặt đã già yếu của Hồng bà đã xuất hiện vẻ giận dữ. Sau khi nói xong lời này, một luồng huyết quang dày đặc khiến cả tòa cung điện huy hoàng rực rỡ biến thành biển máu như địa ngục. Trong chốc lát, Ninh Độc Khuyết cảm giác thân thể của mình như sắp bị hòa tan, nhưng đến lúc này ánh mắt của hắn ta vẫn rất kiên định, cho dù thân thể hòa tan trong biển máu vẫn đứng yên bất động, hắn ta biết, đây là cơ hội cuối cùng của mình. Hừ. Lúc này trong lỗ mũi Hồng bà phát ra một tiếng hừ lạnh, huyết hải luyện ngục trước mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa, tiện tay bắn ra một giọt máu in dấu lên tấm khế ước kia. Chỉ thấy trong khế ước tuôn ra hắc mang, chẳng mấy chốc hắc mang thu nạp, cuối cùng trên khế ước lưu lại ấn ký đặc biệt của Hồng bà. Thấy thế, Ninh Độc Khuyết không khỏi trút bỏ gánh nặng trong lòng, hắn ta biết mình cược thắng. Sau khi cẩn thận in ấn ký của mình xuống, khế ước trong tay hắn ta lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Ninh Độc Khuyết có thể rõ ràng cảm nhận được từ nơi sâu xa giữa hắn ta và Hồng bà có một sợi liên hệ rất kỳ diệu. Hiện tại, nói cho ta biết Lạc Nữ đang ở đâu, cảm nhận được lực lượng muốn nghiền nát tất cả trong mắt của Hồng bà, lần này Ninh Độc Khuyết không tiếp tục giấu giếm điều gì nữa. Hắn ta lấy ra một cái máy tính bảng từ trong sách tem, đây là sản phẩm mới ra đời để tiện cho đám con bạc quan sát bảng xếp hạng bất cứ lúc nào, nhưng không thể không nói rất đơn giản, cũng dùng rất tốt. Tên bán ra cái này như thương nhân đứng ở ngoài mỏ vàng bán công cụ đào khoáng cho người khác, kiếm lời đầy bát đầy chậu. Sau khi Ninh Độc Khuyết ấn mở app bên trên, chỉ vào cái tên đã bò đến vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng mới cập nhật. Trí tuệ như ngài cũng chỉ có lúc dưới để đèn thì tối, ngài không thấy người xa lạ gọi là Tim Lân này đã đứng ở vị trí thứ 8 quá lâu rồi sao? Ninh Độc Khuyết vừa nói xong lời này đã cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, uy áp kinh khủng không bị khống chế tràn ra từ trên người Hồng bà. Khiến thế giới xung quanh như hóa thành một mảnh đen trắng, chỉ nghe răng môi Hồng bà nhẹ mấp máy, đọc thuộc lòng một bài thơ cổ, Trường Giang tuy trường tăng võng đa, Tim Lân hà sử đào sinh mệnh. Trong chốc lát, rốt cuộc nàng hiểu rõ vì sao mình tìm tới tìm lui cũng không tìm được tung tích của tiện tỳ Lạc Nữ này. Thì ra từ đầu đến cuối, nàng vẫn trốn ở dưới mí mắt của mình. Tiện nhân này, nàng không sợ bị quy tắc phản phệ sao? Ninh Độc Khuyết thấy Hồng bà càng ngày càng nóng nảy. Cảm thấy nếu mình không nói có thể sẽ bị áp lực cường đại trên người Hồng bà ép thành thịt nát ngay tại chỗ. Thế là hắn ta lập tức mở miệng nói, nàng đã bỏ đi danh hiệu sinh mệnh, trở thành người dự bị được hư ám đại nhân thân chọn, hiện tại nàng chỉ là một người dự bị, cho dù bị phát hiện thì nàng cũng không phát động quy tắc phản phệ. Hồng bà nghe vậy, cuối cùng tạm dập tắt cơn giận lôi đình, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên thậm chí hơi khó mà tin được. Lạc Nữ này vì trở thành một trong 10 người đưa thư hàng đầu, không biết đã chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ và khuất nhục. Chương 2245 nguyên liệu nấu ăn đầy đất dưới lớp quần áo hoa lệ cao quý của nàng ẩn giấu bao nhiêu giao dịch dơ bẩn tanh hôi, ngay cả Hồng bà cũng không ngờ nàng có thể quyết đoán từ bỏ danh hiệu sinh mệnh như vậy, dùng thân phận người dự bị trà trộn vào lần thi đấu tranh bá này. Một chiêu này rút củi dưới đáy nồi, thật sự giết nàng không kịp trở tay, khiến Hồng bà lại sinh ra mấy phần khâm phục trong cơn giận. Điều ngoài ý muốn là Hồng bà lại không tiếp tục nổi giận, trên mặt nở nụ cười hiền lành cất bước đi xuống ngai vàng, nhìn dáng vẻ là dự định trở lại ghế quan chiến. Bà, việc ngài đồng ý với ta, thấy thế, Ninh Độc Khuyết vội vàng vặn hỏi, nhưng Hồng bà cũng không quay đầu lại, thậm chí không cho Ninh Độc Khuyết một câu trả lời chính diện, chỉ xua tay nói, yên tâm, ta không quỵt nợ. Sắc mặt Ninh Độc Khuyết thay đổi, giọng điệu quen thuộc này luôn khiến hắn ta nghĩ đến những lão lại vay tiền không trả kia. Ôi chao, trên hoa lâu bảo thuyền, một nữ yêu ôm bụng leo ra từ trong thuyền, một tay vịn vách tường, chật vật dịch chuyển bước chân đi về phía trước, Động tác dang rộng bắp đùi như làm xong phẫu thuật bệnh trĩ đi ra từ phòng giải phẫu, nện bước chân Lục Thân bất nhận, mỗi một bước đi đều rất gian nan. Thứ 9, A Đại ngồi trên ghế, tuyệt vọng ném một thỏi kim qua tử cuối cùng trong túi cho Triệu Khách. Coi như ngân bổng tháng này của hắn ta hoàn toàn đổ xuống sông xuống biển, đơn giản là hắn ta và Triệu Khách cá cược nhiều nhất một canh giờ ải cước hổ sẽ bị những yêu tinh này hút thành người khô. Triệu Khách thì cược mấy nữ yêu này không chịu được ải cước hổ dãy dù bỏ chạy, rất hiển nhiên A Đại thua rất thảm. Hắn ta tuyệt đối không ngờ Triệu Khách đã vũ trang đến tận răng cho ải cước hổ, bốn quả thận cường đại, khoảng hai trái tim mạnh mẽ to khỏe, tuyệt đối là Ferrari trong ngựa giống, tính năng trên giường tiểu quái thú. Những nữ nhân này thật sự là yêu quái cây có thành tinh. Triệu Mẫn không có hứng thú với loại chuyện này, cũng không thấy có gì ghê gớm, dù Triệu Mẫn đã đọc thuộc lòng thi thư Hán tộc, hiểu được lễ nghi người Hán, nhưng nàng là nữ tử lớn lên trên lưng ngựa, thậm chí tự mình dẫn đầu sĩ binh tướng lĩnh, trong xương cốt chảy xuôi huyết dịch của dân tộc Du Mục Thảo Nguyên, đối với chuyện này, căn bản không cảm thấy có gì ghê gớm. Chỉ thấy tò mò một điều duy nhất, lúc Triệu Khách lặng lẽ nói cho Triệu Mẫn biết những nữ nhân này là một đám đào tinh, Triệu Mẫn lập tức cảm thấy hứng thú với mấy con yêu tinh này. Đương nhiên, xưa nay ta sẽ không nói dối. Triệu Khách vỗ ngực đảm bảo với Triệu Mẫn, những nữ nhân này thật sự là đào tinh ngàn năm, chỉ có một ít đạo hạnh nên bóng dáng mặt nước không chiếu xạ ra chân thân của các nàng, nhưng một đào tinh như thế không khỏi khiến trong lòng Triệu Khách có suy nghĩ khác, trong lòng suy nghĩ, không biết gốc cây già coi trọng hay chướng mắt những tàn hoa bại liễu này, trong đại hạ đỉnh vẫn còn không gian, chỉ có thủy lộc, gốc cây già, mạc lị và gia ngọc cũng có vẻ quá quạnh quẽ. Dù ngày thường đám người vương ma tử đều ở trong đại hạ đỉnh, nhưng bọn họ ở bên trong vẫn phải bận rộn việc của mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Triệu Khách lấp lóe, đột nhiên cảm thấy bắt tất cả yêu tinh nơi này vào trong đại hạ đỉnh cũng là một lựa chọn tốt. Đặc biệt nhìn dáng vẻ của những yêu tinh này còn có hương vị rất khá. Triệu Khách ngồi ở rìa thuyền lâu, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thanh niên hồng y trên một chiếc thuyền nhỏ phía dưới, liếc qua đã thấy đây là một con cá chép tinh. Con cá chép lớn to mập không khỏi khiến Triệu Khách thèm nhỏ dãi, trong đầu đã thoáng qua một món cá chép kho tàu. Ngoại trừ cá chép, Triệu Khách còn tìm được một con lươn, gà cảnh. Tốt tốt tốt, đều là đồ tốt. Triệu Khách nhìn những yêu tinh này, trong lòng chảy nước miếng, đều thuần hoang dại còn là cái loại đã thành tinh. Quan trọng nhất là hiện tại bọn họ còn chưa phải động vật được bảo hộ. Lúc này, ánh mắt Triệu Khách đột nhiên nhìn chằm chằm cái đầu nổ tung ở đằng xa. Hai con ngươi bùng ánh lửa, khóe môi không tự chủ được hơi cong lên, hiếm khi nào trên mặt lại lộ ra vẻ hưng phấn. Trong lòng như có một người nhỏ đã khua tay múa chân nhảy dựng lên, hắn lại phát hiện một phi long. Phi long còn gọi là trăng gà, là thịt rừng cực phẩm hiếm thấy. Triệu Khách nhớ kỹ lúc trước ở trong hiện thực khu vực quốc gia còn chưa nghiêm như lúc này, lão đầu tử từng dẫn bọn họ tiến vào khu không người ở Hưng An lĩnh. Mục đích đúng là vì tìm thứ đồ chơi này, theo lời nói của lão đầu tử. Món canh ngon nhất trên đời này là canh phi long, cho dù là kẻ ngu cũng có thể dùng nó hầm ra một nồi canh thịt đỉnh cấp, đơn giản là phi long không cần bất kỳ đồ gia vị gì, cách nấu nướng đơn giản nhất cũng có thể khiến hương vị đạt đến cực hạn. Đáng tiếc, mặc cho lão đầu tử dẫn ba sư huynh để bọn họ đi dạo trong Hưng An lĩnh cả nửa tháng, cuối cùng tìm được một ổ phi long dưới một bụi cỏ. Trong ổ có phi long, lại chỉ là con non vừa sinh ra không lâu, thấy thế. Lão đầu tử mới bất đắc dĩ từ bỏ suy nghĩ ném những con non này vào trong nồi. Chương 2246 Nguyên liệu nấu ăn đầy đất, 2, ở trong hiện thực, hiện tại đã có nuôi dưỡng quy mô lớn, có thể ăn được trong rất nhiều nhà hàng Đông Bắc, nhưng những con trăng gà ăn đồ ăn lớn lên kia hoàn toàn mất đi vị ngon của phi long. Triệu Khách chẹp miệng, hắn cũng chưa từng ăn phi long vậy mà bây giờ lại đưa tới cửa, không chỉ hoang dại còn là phi long thành tinh, không biết hương vị như thế nào. Ngay lúc Triệu Khách suy nghĩ nên dùng cách gì một lưới bắt hết những con yêu quái này, một mùi thơm hoa đào tràn vào trong chóp mũi của Triệu Khách, quay đầu nhìn lại thấy mấy vị hoa đào tinh xinh đẹp yêu kiều cầm đèn lồng màu hồng đi tới. Vị cầm đầu trên khuôn mặt trái xoan là ngũ quan tinh xảo đoan trang, tràn đầy mỹ cảm phương Đông, ngay cả quần áo trên người cũng khác với những hoa đào tinh khác, quần áo rất tinh mỹ như một vị quý phụ Tống Triều, phối hợp với khí chất nữ nhân đoan trang điển nhã, càng có phong thái mẫu nghi một phương. Rất có hương vị thuộc nữ quý phụ. Khách quý đến cửa không tiếp đón từ xa, Đào Cơ đứng đây bồi tội với ba vị đại nhân. Đào Cơ nói xong không mình hành lễ, mỗi một hành động mang theo lễ nghi hào môn lộng lẫy, cũng không phải sơn tinh giả quái bình thường có thể so sánh. Triệu Khách đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Ánh mắt của hắn như điện, càng là vương giả trong hệ tự nhiên, sau khi hai con ngươi đảo qua nữ nhân lập tức híp lại thành một đường thẳng. So sánh với những hoa đào tinh trước đó, vì trước mắt là một gốc thụ yêu đạo hạnh rất sâu dày, lại nói những hoa đào tinh xung quanh chỉ là sản phẩm do gốc thụ yêu này diễn sinh ra. Theo thụ yêu tu hành nhiễm linh khí thiên địa, đã rơi xuống từ gốc mẫu thụ này. Triệu Khách nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn thoáng qua, bây giờ nhìn lại e rằng những nữ yêu xung quanh đều phải gọi Đào Cơ một tiếng mẫu thân. Nữ chủ nhân khách sáo, là chúng ta Đường Đột làm phiền mới đúng. Triệu Khách còn chưa lên tiếng, Triệu Mẫn bên cạnh đã mở miệng trước tiên, nhưng hiển nhiên Đào Cơ không có hứng thú với Triệu Mẫn, sau khi gật đầu mỉm cười đáp lại, ánh mắt lại khóa chặt vào trên người Triệu Khách. Nàng là Đào Mộc Thành Tinh, yêu quái không tầm thường, bản thân đã có năng lực khắc chế tà ma, cho dù là yêu cũng là thượng phẩm trong đám yêu. Từ xa đã nhận ra luồng khí tức sinh mệnh dày đặc trên người Triệu Khách, cho đến lúc này tới gần, càng phát hiện khí tức sinh mệnh trên người Triệu Khách phồn vinh mạnh mẽ như nước thủy triều, như đại dương mênh mông. Điều này khiến Đào Cơ đầy hứng thú với Triệu Khách, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới càng lộ ra vẻ hài lòng. Vị công tử này, không biết hôm nay các ngươi tới đây là tham gia Bàn Long hội sao? Nếu vậy Đào Cơ có thể làm người dẫn đường, ta đã tham gia Bàn Long hội kỳ trước, rất quen thuộc với điều này. Đào Cơ nói xong lại sai người đưa lên một bầu rượu, quay đầu nói với Triệu Mẫn và A Đại, hai vị, đây là hoa đào nhưỡng do Đào Nguyên Tiên Phủ của ta ủ ra, nếu hai vị không chê đều có thể thưởng thức. Loại rượu được rót ra từ trong bầu trong veo không thấy đáy, không hề đục ngầu chút nào, càng mang theo một mùi hoa đào dày đặc, ngửi hương rượu bên trên lại khiến người ta cảm giác tâm thần thanh thản. Triệu Mẫn thấy thế không có chút kiêng dè, ngược lại đầy hứng thú với hoa đào tử trước mặt, nóng lòng muốn thử cầm chén lên uống một ngụm. Nhưng lúc này lại thấy Triệu Khách tay mắt lanh lẹ, một phát cướp lấy rượu trên tay Triệu Mẫn, cười nói với Đào Cơ, phu nhân nhà ta không giỏi uống rượu, chén rượu này để ta uống thay. Triệu Khách nói xong một hơi uống cạn sạch chén rượu, loại rượu này vừa vào cổ họng thì ngọt, sau khi nuốt xuống giữa răng môi tràn ngập một hương đào. Điều này khiến ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, càng thêm hài lòng với vị Đào Cơ trước mặt. Nghĩ thầm, sau này hắn lại phải thêm một môn sản xuất. Triệu Mẫn bị cướp chén rượu trợn mắt. Không ngờ Triệu Khách dám chiếm lợi của mình một cách trắng trợn như thế. Lúc đang muốn nổi giận, A Đại bên cạnh lại vội vàng đè Triệu Mẫn xuống. Ở trong mắt hắn ta, đồ vật do những yêu quái này đưa tới 89/10 đều là huyễn thuật. Giống như các lão nhân truyền miệng, sơn hào hải vị gì đó đều là độc xà, con kiến, cốc nát biến thành. Cho dù không phải, biết đâu trong rượu còn có độc, dù sao tốt nhất để Triệu Khách uống hết rượu này mới tốt. Trong lòng A Đại suy nghĩ, ước gì Triệu Khách trúng độc bỏ mình mới tốt, có Đào Cơ dẫn đường thì không còn gì tốt hơn, chỉ có điều Bàn Long hội này là cái gì. Triệu Khách cũng không để ý đến Triệu Mẫn và A Đại, trực tiếp cầm bình rượu trên tay, vừa nói chuyện với Đào Cơ vừa không ngừng thưởng thức hoa đào nhưỡng trên tay. Có độc hay không, Triệu Khách còn có thể phân biệt ra được. Huống hồ hoa đào nhưỡng này có hương vị rất ngọt ngào, khiến Triệu Khách không nhịn được uống thêm mấy ngụm. Nhân lúc uống rượu, đôi mắt Triệu Khách đánh giá trên người Đào Cơ. Thấy thế, mặc dù trong lòng Triệu Mẫn tức giận lại không tiện phát tác, nhưng suy nghĩ của nàng nhanh chóng bị Bàn Long hội mà Đào Cơ nhắc đến hấp dẫn. Chương 2247 Nguyên liệu nấu ăn đầy đất 3. Bàn Long hội là chợ yêu 16 năm một lần, mọi người tụ tập ở chỗ này trao đổi bảo vật trên tay hoặc là đàm luận pháp thuật với nhau. Nếu có nghi ngờ trên mặt tu hành, có thể viết nghi ngờ này xuống làm thành yêu đăng, để lại bảo vật ở trong yêu đăng, ai giải thích được nghi ngờ trên yêu đăng có thể lấy được bảo vật bên trong. Yêu quái chung quy vẫn là yêu quái. Dù sao không phải ai cũng có thể may mắn như Thủy Lộc, trực tiếp bái nhập toàn chân giáo, đạt được sự chỉ điểm của huyền môn chính tông. Phần lớn yêu quái khác tu hành đều là tự mò mẫm cân nhắc, có vài yêu quái luyện một lúc tự luyện chết cũng không phải trò cười gì. Thủy Lộc đã từng kể một câu chuyện cười cho Triệu Khách, thời kỳ dân quốc có một giả trư yêu, không biết làm sao lại suy nghĩ ra một môn công pháp hệ hỏa, uy lực rất là bá đạo khiến yêu quái khác đánh không lại hắn ta. Hắn ta tự xưng Hỏa Linh Đại Vương, triệu tập một đám tiểu yêu xưng vương làm bá, nhưng hắn ta lấy được pháp này lại không biết lý thuyết, chỉ biết kiên trì tu luyện là được, kết quả hỏa khí trong cơ thể càng ngày càng nặng, cuối cùng hắn ta kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng. Cứ thế luyện chính bản thân, sau cùng trong tiếng khóc đau đớn của một đám tiểu yêu, hàm chứa lệ nóng ăn vị đại vương này không còn cả xương cốt, tuy Triệu Khách rất nghi ngờ có phải Thủy Lộc từng bị con giả trư yêu đánh hay không. Mới bịa ra một câu chuyện như vậy, nhưng loại chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, tác dụng của Bàn Long hội này cũng là đề phòng loại chuyện này xảy ra. Mọi người tiếp thu ý kiến của quần chúng trao đổi với nhau, điểm xuất phát cũng không tệ lắm, chẳng trách lại có nhiều yêu quái đi tham gia hội này như vậy. Điều này khiến Triệu Khách càng ngày càng cảm thấy đi theo Triệu Mẫn là đúng, nhiều nguyên liệu nấu ăn như vậy, một mẻ hốt gọn chẳng phải đẹp quá thay. Nghĩ đến đây, Triệu Khách không khỏi càng thêm mong đợi bàn long hội lần này, đồng thời càng thêm nhiệt tình với vị đào cơ này. Trò chuyện một chút, hai người từ bàn long hội nói đến việc nhà của vị đào cơ này, biết được trước kia đào cơ còn có một trượng phu là Hoàng Phong Tinh, kết quả 10 năm trước bị một hùng yêu khác ăn mất. Triệu Khách vẻ mặt đau đớn an ủi đào cơ, trong lòng không khỏi suy nghĩ làm thế nào nói đến việc của gốc cây già. Nghĩ đến việc hắn còn phải quan tâm đến tình yêu vong niên của đám lão đầu tử này, Triệu Khách cảm thấy mình cũng xứng với gốc cây già. Trong chốc lát, Triệu Khách và đào cơ càng trò chuyện càng hợp ý khiến Triệu Mẫn bên cạnh không khỏi khó chịu. Công tử, ngài xem, tên này cũng chỉ như thế, nhanh như vậy đã bị nữ yêu kia mê hoặc, chờ đến khi nữ yêu này ép khô hắn, hừ hừ. Cho tới bây giờ A Đại chửi bới Triệu Khách đã là tận dụng mọi thứ, nhưng nói xong lại bị Triệu Khách quay sang nhìn với ánh mắt khinh thường. Cút, vong phu của đào cơ đã qua đời lâu như vậy, không biết còn có suy nghĩ muốn tái giá không? Triệu Khách và đào cơ vừa đi vừa nói, Triệu Khách thấy trò chuyện đã khá lâu không khỏi mở miệng dò hỏi. Đào cơ ngạc nhiên, sau khi liếc mắt quan sát Triệu Khách, sắc mặt đỏ bừng lập tức không nhìn được che miệng khẽ cười nói, công tử như thế muốn ta đáp lại như thế nào? Đào cơ nói xong, lại thấy nàng bối rối đưa lưng về phía Triệu Khách. Chỉ một mình thiếp thân trong coi mảnh gia nghiệp này cũng thật sự có lòng không đủ sức, đã từng muốn tái giá nhưng đâu có ai chịu cưới chứ. Đào cơ nói xong quay đầu lại, ánh mắt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, trong lòng bịch bịch nhảy dựng lên, dễ nói, nếu đào cơ chịu đồng ý, ít ngày nữa ta đặt sính lễ. Không dối gạt ngươi, linh khí ở chỗ ta có thể so với động thiên, đất đai mênh mang mặc cho ngươi chọn lựa. Triệu Khách vỗ ngực nói, dù sao cũng là nàng dâu thu xếp cho gốc cây già, Triệu Khách cũng không tiện trực tiếp đánh người bất tỉnh ném vào đại hạ đỉnh. Đào cơ nghe vậy ngẩn ngơ ngay tại chỗ, sau một lúc lâu mới hiểu ra, hoảng sợ nói, lời này của công tử là thật. Ánh mắt đào cơ nóng rực, trong lòng cảm thấy bành trướng nhưng chẳng mấy chốc lại khó xử, thế nhưng tôn phu nhân, đào cơ nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Triệu Mẫn đang ngồi trên bông lâu thuyền cách đó không xa. Tất nhiên nàng nhận ra được vị Triệu Mẫn này chỉ là một tên nữ tử phổ thông, có lẽ có chút võ nghệ nhưng trực giác khiến nàng cảm thấy nữ nhân này không dễ chọc. Triệu Khách quay đầu nhìn, không khỏi cau mày nói, chuyện này có liên quan gì với nàng, không tới lượt nàng làm chủ. Thấy Triệu Khách nói tự tin như vậy, trong lòng đào cơ hơi khựng lại, cảm thấy ở trong nhà Triệu Khách đúng là nói một không hai, là nam nhân đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không phải loại sợ vợ, về sau chỉ cần lấy lòng công tử nhà mình. Cũng không sợ chính thê Triệu Mẫn làm khó nàng. Vậy cứ quyết định như thế, chờ bàn long hội kết thúc, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc. Triệu Khách cảm thấy cứ quyết định chuyện này như vậy đi, một gốc cây đào tinh ngàn năm cũng không kém gốc cây già bao nhiêu, tránh để lão gia hỏa này nhìn thấy mặt lị là sắc mặt cứ như ăn thuốc nổ. Chương 2248 định thân chỉ còn lại lão quỷ thủy lộc này. Nhưng lão bất tử này một lòng muốn tu đạo, không có hứng thú với nữ sắc. Nếu không Triệu Khách cũng vui lòng tìm kiếm, xem trong những yêu quái này có ai thích hợp hay không. Dù sao hai lão đầu trong nhà cũng là bảo bối trong lòng Triệu Khách. Dễ chịu, lúc này, cuối cùng ải cước hổ đã xong việc đi ra từ trong phòng, chỉ cảm thấy cả người tinh thần sảng khoái, không diễn tả được sự thoải mái. Về phần những hoa đào tinh từng người giang bắp đùi nằm ở trên giường trong phòng, hiển nhiên đã bị ải cước hổ giày vò quá sức. Triệu Khách liếc nhìn những tàn hoa bại liễu đã không thể khép hai chân trong phòng không khỏi biểu môi một cái, cảm thấy một đoạn thời gian rất dài sau đó những cô nương này đừng nghĩ đón khách nữa. Suy nghĩ, hắn lại lấy ra một bình cố bản đan đã trải qua sự gia công của Hắc Công Xưởng, số lượng không nhiều lắm chỉ khoảng 10 viên, giao cho đào cơ bên cạnh coi như là trả tiền chơi gái cho ải cước hổ. Vốn đào cơ còn muốn từ chối, nhưng sau khi Triệu Khách mở bình ra khiến mùi thuốc cố bản đan tràn ra một chút, ngay cả đào cơ cũng không khỏi nuốt lại lý do thoái thác đã đến bên miệng. Đan dược tốt như vậy, với đám yêu tinh bọn họ lại là bảo bối cầu còn không được. Nếu đặt trong giao dịch của bàn long hội lần này, tin tưởng có thể bán được giá tiền không hề thấp, thậm chí muốn đổi một bộ công pháp phù hợp cho mình cũng không phải là không thể được. Loại đan dược này lại bị Triệu Khách tiện tay lấy ra làm tiền chơi gái. Trong chốc lát, đào cơ cảm thấy tin tưởng không chút nghi ngờ với tài lực mà Triệu Khách vừa nói đến. Nhưng càng như vậy trong lòng nàng càng hơi lo lắng, sao lại không nhìn ra Triệu Khách là một phàm nhân, cũng không phải là yêu quái. Có loại tài lực thế này lại trẻ tuổi như vậy, chẳng may là những tông phái kia hoặc đạo gia Trung Nguyên trong truyền thuyết, nàng là một yêu quái thật sự có thể thuận lợi gả vào sao? Đào cơ chỉ là một trong đông đảo yêu quái ở thiên viễn chi địa, nói kiến thức rộng rãi e rằng không sánh nổi với Triệu Mẫn. Trong lòng chỉ nghĩ Triệu Khách muốn cưới nàng, lại không nghĩ nếu Triệu Khách thật sự là đạo gia, nếu còn là loại vệ đạo sĩ như Toàn Chân Giáo, e rằng thứ đợi nàng cũng không phải vấn đề có thể gả đi hay không, mà là có thể bị Triệu Khách dùng việc cưới gả làm ngụy trang, lừa nàng vào Toàn Chân Giáo một mẻ hốt gọn. Chỉ có thể nói Thiên Viễn chi địa không chỉ trói buộc tầm mắt của bọn họ, ngay cả tâm trí cũng không sánh bằng người bình thường. Nhưng hiển nhiên Đào Cơ rất may mắn, Triệu Khách không phải vệ đạo sĩ, cũng không có suy nghĩ đặc biệt gì với nàng, chỉ trách nàng là một khúc gỗ, giá trị lớn nhất cũng là hoa đào nhưỡng ngon như vậy. Nếu không, đổi lại là những con cá, con thỏ phía dưới, e rằng bây giờ Triệu Khách đã chuẩn bị xong nồi. Sau khi quyết định chuyện này, Triệu Khách đi đến bên cạnh Triệu Mẫn và A Đại, lần này Đào Cơ rất biết điều không đi theo. Nàng cảm thấy lão gia muốn nạp thiếp, dù sao cũng phải bàn bạc với chính thê trong nhà, lúc này mình đi theo chỉ khiến người ta khó chịu. Chỉ phân phó cho người cẩn thận hầu hạ, hoa đào nhưỡng và một số trái cây điểm tâm gì đó đều được đưa lên bàn. Sao nào, yêu quái xinh đẹp như vậy, ngươi không đi theo lên lầu thưởng thức một lượt, chạy về đây làm gì? Có phải chướng mắt ngươi hay không? Triệu Mẫn áp sát vào bên tai Triệu Khách nói. Triệu Khách ngạc nhiên chợt hiểu ý Triệu Mẫn, nhưng hắn chỉ mỉm cười thần bí cũng không giải thích gì với điều này. Cũng không có gì phải giải thích, hắn còn chưa định để Triệu Mẫn biết việc đại hạ đỉnh. Nếu không, đợi nàng biết có khi lại xảy ra vấn đề gì đó, mục đích khiến Triệu Khách tiếp cận nàng rất đơn giản chỉ vì Kỳ Nguyên Châu. Ngoại trừ cái đó ra thì Triệu Khách cũng không muốn bỏ quá nhiều sức lực trên người nàng. Ải Cước Hổ nghe vậy trộm nhìn Đào Cơ cách đó không xa, trong chốc lát mặt mày hớn hở nói với Triệu Khách, đoàn trưởng, vẫn là ngài có ánh mắt, ngài đừng thấy vẻ ngoài của nàng đoan trang hiền lành, tục ngữ nói dưới giường càng dịu dàng, trên giường càng điên cuồng. Đi đi đi, ăn của ngươi đi, khóe miệng Triệu Khách giật giật, nếu để gốc cây già nghe được câu nói này, sẽ khiến Ải Cước Hổ không ăn nổi nữa. Ngay lúc mọi người nói chuyện, trên mặt hồ trước mắt truyền đến một tiếng tỳ bà sâu kín, chỉ nghe thấy tiếng lại không thấy tung tích. Đoàn trưởng, ngươi xem nước đang rút đi, ánh mắt Ải Cước Hổ nhìn lên thấy hồ nước xung quanh bắt đầu điên cuồng rút đi, một vài chỗ đã lộ ra đá ngầm. Lúc này, lại thấy trong nước có một nữ tử ông tỳ bà, ngồi ngay ngắn trên một cái vỏ sò to lớn, sau lưng nàng là một cái động đá to lớn. Triệu Khách nhìn chằm chằm, phía trên động đá có ba chữ viết bằng thể tống, Bàn Long Động. Hóa ra nơi này là Bàn Long Động, chẳng trách chúng ta không tìm thấy. Triệu Mẫn nhìn nước xung quanh rút đi, không khỏi âm thầm thấy kỳ lạ. Triệu Khách và Triệu Mẫn khác nhau, ánh mắt của hắn nhìn quanh nhưng không thấy xung quanh có trận pháp dao động, không khỏi thấy kỳ quái vì sao nước đột nhiên biến mất. Chương 2249 Định Thân, 2, Đào Cơ thấy thế vội vàng đi lên trước giải thích với bọn họ. Chư vị, dưới Bàn Long Động là một dòng sông ngầm to lớn, mỗi 16 năm nước sông lại đột nhiên thay đổi tuyến đường, nhanh chóng rút khô hồ nước này để lộ ra trong động, chờ hai canh giờ sau mạch nước ngầm sẽ thay đổi tuyến đường lại, một lần nữa bao trùm Bàn Long Động. Sau khi nghe Đào Cơ nói xong, trong lòng Triệu Khách chợt hiểu ra, đây cũng không phải trận pháp hay thuật phi pháp, mà là kỳ quan tự nhiên. Chư vị theo ta cùng xuống thuyền đi, Đào Cơ vẫy tay mời đám người Triệu Khách cùng xuống thuyền. Lúc này Triệu Khách nhìn chằm chằm cửa động suy nghĩ một lúc, đột nhiên che bụng nói, ôi chao, bụng ta. Đau bụng, các ngươi đi trước đi, ta sẽ đi muộn hơn. Đào Cơ thấy thế, không khỏi vội vàng quan tâm nói, công tử uống rượu quá mạnh nên tổn thương dạ dày sao? Không phải, gần đây ta hơi bị tiêu chảy. Triệu Khách xua tay, vẻ mặt đau đớn, thấy thế, Đào Cơ vội vàng sai người mời Triệu Khách đến nhà vệ sinh trong khoang thuyền. Hừ hừ. Nhìn bóng lưng Triệu Khách rời đi, trong lòng A Đại thấy đắc ý, vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, nói thầm, cho ngươi ăn, trúng độc đi, hạ độc chết ngươi. Nhưng điều khiến A Đại thất vọng là, Triệu Khách đi vào chưa đến 5 phút đã đi ra từ bên trong. Thấy bọn họ đều đang đợi hắn, Triệu Khách hơi ngượng ngùng chắp tay nói, thật xin lỗi, đã đợi lâu, đi thôi. Ải Cước Hổ nhìn thoáng qua Triệu Khách, trong lòng ngạc nhiên lại như đã hiểu ra điều gì đó, ngậm miệng không nói gì đi theo sau lưng Triệu Khách. Có Đào Cơ dẫn đường, một đoàn người Triệu Mẫn đi theo phía sau, lâu thuyền cuốn lên cánh hoa đầy trời dựng thành một cái cầu hoa đi đến cửa động. Hành động kia khiến yêu quái khác nhau nhau nhìn sang với ánh mắt quái dị, còn đặc biệt quan sát đám người Triệu Khách. Một số yêu quái nhìn chằm chằm Triệu Khách và Triệu Mẫn, không khỏi thè lưỡi liếm môi của mình. Nhưng những yêu quái này đều cảm nhận được chút kiêng dè với Ải Cước Hổ và A Đại. Trên người A Đại có sát khí như có như không, hiển nhiên không phải người lương thiện gì. Tên Ải Cước Hổ này lại huyết khí phương cương, trong mắt một số yêu quái thật sự giống như một đám lửa. Triệu Mẫn khẽ nhếch lông mày, phát hiện được ánh mắt không tốt xung quanh lại nhếch miệng nở nụ cười lạnh, không để ý chút nào. Triệu Khách càng không để trong lòng, ngược lại ánh mắt quét tới ghi nhớ dáng vẻ mấy yêu quái kia và thuyền nhỏ của bọn họ ở trong lòng. Công tử, sau khi tiến vào nhớ đi theo sau lưng thiếp thân, có thiếp thân ở đây, bọn họ không dám bất kính với các ngài. Đào Cơ rất tự tin bảo đảm với Triệu Khách, nàng đã tham gia Bàn Long hội rất nhiều lần, cũng có lòng tin với thực lực của mình. Triệu Khách thấy thế không khỏi bật cười, gật đầu đồng ý với lời của Đào Cơ, thật sự rút ngắn khoảng cách với Đào Cơ. Điều này khiến Triệu Mẫn bên cạnh thấy được nhếch cái miệng nhỏ nhắn, hừ lạnh một tiếng, cất bước đi tới phía trước. Sau khi một đoàn người đi vào động phủ, yêu quái khác cũng lục tục tiến vào Bàn Long động. Một số yêu quái còn lại tất nhiều đều là loại chỉ thành công biến hóa được một nửa, dứt khoát giữ hình thú. Tất nhiên mấy tiểu yêu này không thể lên được mặt bàn, không có tư cách tiến vào Bàn Long động lần này, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Lúc này, hoa lâu thuyền của Đào Cơ sẽ bắt đầu làm một vài việc buôn bán nhỏ. Phàm là hoa đào tinh còn có thể nhúc nhích đi đến mép lâu thuyền đều bắt đầu dãy dụ thân thể yêu diễm của mình, dẫn dụ đám yêu quái nửa người nửa thú phía dưới đến cửa. Đối với các nàng, những yêu quái này có thể tăng tu vi cho các nàng, đối với mấy tiểu yêu này thông thiên đại đạo gì đó đều là hư ảo, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là chân thực. Trong chốc lát, một đám tiểu yêu xung quanh lần lượt nhảy lên trên lâu thuyền, tiện tay ôm một người nhìn thuận mắt đi vào trong phòng. Kha kha kha. Một con lợn yêu giữ cái đầu heo đen như mực, ngay cả tay cũng không có, chỉ giơ lên hai cái móng heo to, ôm một tên hoa yêu đi vào phòng. Nhưng chờ hắn ta đi vào phòng lại thấy trên giường có một cái hộp tinh vuông vức đang nằm, trợn cái mắt còn to hơn con cốc nhìn chằm chằm vào mình chảy nước miếng. Lợn yêu chưa từng thấy hộp còn có thể thành tinh không khỏi ngạc nhiên, còn chưa hiểu vấn đề vì sao hộp có thể thành tinh đã nghe một tiếng xé gió ở sau đầu, vừa quay đầu lại đã thấy trước mắt có một chiếc búa đỏ tươi nện thẳng xuống đầu hắn ta. Âm. Một chù y đập xuống, hai tròng mắt đầu giả trư tinh này trợn ra ngoài, ngã chổng vó xuống đất. Triệu Khách nhìn lên không khỏi tỏ ra ghét bỏ, chỉ có 10 điểm oán khí, vốn còn muốn dựa vào những yêu quái này bổ sung chút oán khí cho huyết chù y. Lần trước đánh một trận với ác niệm đại giác, hắn đã tổn thất nặng nề, tiêu hao rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả oán khí trong huyết chù y, phải nghĩ cách bổ sung một chút mới được. Không ngờ những con yêu quái vô dụng này chỉ có chút điểm như thế. Thật ra điều này cũng không thể trách mấy tiểu yêu, thực lực của bọn chúng quá thấp, thực lực thấp khiến những yêu quái này còn chưa rõ mình đã thấy thứ gì, càng không có quá nhiều chí hướng. Chương 2250 Tảng đá thần bí. Sự khác biệt duy nhất giữa bọn chúng và giả thú nằm ở chỗ bọn chúng mạnh hơn chút mà thôi, cho nên càng ngu dốt, giả tâm trong lòng càng nhỏ, cho dù bị một chù y gõ chết thì oán khí trong lòng cũng không có bao nhiêu. Ngược lại những sinh vật giả tâm càng lớn, tâm trí càng mạnh. Một khi bị giết không khỏi oán khí trùng thiên, điều này khiến Triệu Khách thấy thất vọng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía con tem quỷ tân nương ở trong sách tem. Đáng tiếc, hiện tại con mụ bạch đường này đã có kinh nghiệm không chịu ngoi đầu lên, nếu không cũng có thể khôi phục rất nhiều oán khí cho huyết chù y. Trong lòng Triệu Khách thấy tiếc hận, đại ca, ta có rất nhiều khách, nếu không ngài lấy số trước. Hoa đào tinh trước mắt nhìn lợn yêu bị Triệu Khách một chù y gõ chết, vẻ mặt đầy ngạc nhiên. Lúc này Triệu Khách mặc áo đen, ngay cả khuôn mặt cũng bị mặt nạ che chắn, tất nhiên những hoa đào tinh này không nhận ra Triệu Khách. Triệu Khách thấy thế cũng lười giải thích với nữ yêu này, trực tiếp gọi ra đại hạ đỉnh, một tay đánh ngất ném vào trong đại hạ đỉnh để đám người thủy lộc và gốc cây già dạy dỗ, còn đầu giả trư ở trên mặt đất. Triệu Khách nhìn lên thấy vẻ ngoài của con lợn này cũng không đẹp, dáng vẻ khô gầy không có mấy cân thịt, tiện chân đá đồ phu chi hạp một cái. Đói. Nhưng đồ phu chi hạp nhìn xác giả trư lại không một ngụm nuốt vào, ngược lại hút Triệu Khách, ý là muốn Triệu Khách làm chính cái xác. Lần trước nó ăn rất nhiều đồ tốt ở Hồng Yên quán, khó khăn lắm Triệu Khách mới giảm trí thông minh của nó, hình như lại đã khôi phục, ít nhất đã biết ăn đồ nấu chín. Xéo đi, có ăn hay không? Triệu Khách một chân đá văng đồ phu chi hạp còn luôn miệng, đói. Đói. Đói. Đồ phu chi hạp bị đá thấy rất không vui. Dứt khoát xoay vòng bên chân Triệu Khách dáng vẻ làm bừa vô lại. Nếu đổi lại là người khác, Triệu Khách đã sớm vung huyết chù y gõ nó đầu nở đầy hoa, nhưng Triệu Khách lại không thể xuống tay với đồ phu chi hạp, không chỉ vì tên này có tác dụng quan trọng với hắn, cũng vì tên ngu xuẩn này đi theo bên cạnh hắn lâu nhất. Lúc trước con tem đồ phu chi hạp này rơi vào tay người khác, tiện tay dùng giá thấp nhất bán phá giá ra ngoài, nhưng nó đến tay hắn lại thành bảo bối. Nói nghiêm ngặt trên mặt ý nghĩa, cách sử dụng đồ phu chi hạp là hắn tự khai phá ra. Đối với thứ do mình khai phá ra, mọi người đều có mấy phần tình cảm liếm độc, cũng như đồ ăn do mình tự làm, chỉ cần không phải khó nuốt xuống thì bản thân cũng sẽ ăn nhiều hơn mấy miếng, ai bảo đây là đồ ăn do mình làm chứ. Nhìn đồ Phu Chi Hạp làm loạn đau đầu, tuy Triệu Khách tức giận xông lên đạp nó hai cái nhưng cuối cùng vẫn ném xác Giả Trư vào trong sách tên, rồi dẫn theo đồ Phu Chi Hạp đi lên bông thuyền. Triệu Khách che mặt, sau lưng dẫn theo một cái hộp tinh quái dị, nhưng đám yêu quái và những hoa yêu xung quanh đều không chú ý đến Triệu Khách, ngược lại bị đồ Phu Chi Hạp sau lưng Triệu Khách hấp dẫn tầm mắt hơn nhiều. Một con cóc tinh đi đến trước mặt đồ Phu Chi Hạp, sau khi quan sát trái phải một lúc lâu, vẻ mặt bối rối mở miệng nói, huynh đệ, ngươi là ếch trâu sinh ra. Ngươi đoán xem ta là cái gì sinh ra? Đồ Phu Chi Hạp trợn mắt, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách bên cạnh, lần đầu tiên phun ra hai chữ, dầu chiên. Thấy thế Triệu Khách biểu môi, còn chưa đợi con cóc kia hiểu đồ Phu Chi Hạp đang nói cái gì, bàn tay Triệu Khách đã như thiểm điện, một phát bắt lấy cổ họng con cóc tinh, vô tướng kiếm kinh mảnh khảnh như sợi tóc trên đầu ngón tay chợt lóe lên trên huyệt thái dương của con cóc tinh. Triệu Khách tiện tay ném con cóc tinh vào trong sách tên. Trên bông thuyền có rất nhiều yêu quái nhưng cả đám tiểu yêu này đều chen chúc một chỗ, chỉ lo tìm các cô nương trên hoa lâu thuyền, cộng thêm tốc độ ra tay của Triệu Khách còn chưa đến một giây. Chỉ trong nháy mắt con cóc tinh kia đã biến mất không thấy bóng dáng, không người nào để ý đến, cũng không có yêu quái nào để ý đến một con cóc tinh. Triệu Khách cứ nghênh ngang dẫn đồ Phu Chi Hạp đi về phía trước như vậy. Trước tiên hầu hạ xong vị tổ tông này lại nói, dù sao sau này còn có rất nhiều chỗ cần dùng đến. Trong lòng Triệu Khách suy nghĩ, nếu sau này gặp được ngũ quỷ nhất định phải bắt năm lão quỷ này lại, sau khi nghiêm hình tra tấn lại để bọn họ thiết kế một cái chú ý giảm trí thông minh cho hắn, không có việc gì lại nện thằng ngu này hai cái. Mã ca, lần sau lại đến nha. Nhất định, nhất định. Một con ngựa yêu đầu ngựa như người mặc quần áo đứng lên, vẻ mặt hài lòng đi ra từ trong phòng, quần còn chưa kéo lên đã thấy Triệu Khách đi ngang qua bên cạnh hắn ta, một tay túm lấy cổ họng ngựa yêu. Ngón tay uốn éo, theo tiếng xương cốt đứt gãy, con ngựa yêu này lại bị Triệu Khách kéo về phía trước mấy bước, trong nháy mắt đi đến ngã rẽ đã bị Triệu Khách ném vào sách tên. Hắn quay đầu nhìn thằng ngu đồ Phu Chi Hạp này, cái này xào lăn cho ngươi. Hắc hắc hắc, đói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.